Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, mưa gió sắp đến. Theo Tasmania trở về sau, Jennifer lại tại Melbourne đợi 3 ngày thì trở về Los Angeles. Toàn bộ Westerns hệ thống, chỉ tính toán Westerns công ty trực tiếp cầm cổ xí nghiệp, bao quát hạch tâm 4 cái, nữ nhân, cùng với Microsoft, Intel, Cisco, America gạch dưới online, Nokia các loại số lớn lên sàn hoặc không phải lên sàn các loại hình công ty. Số lượng liền đã đạt tới 3 lục gia, hơn nữa còn tại duy trì liên tục gia tăng. Hắn 2-3 cấp công ty con số lượng thì càng thêm to lớn. Simon tuy nhiên tận khả năng địa ủy quyền, nhưng bởi vì số lượng chúng nhiều, những xí nghiệp này mỗi ngày sinh ra cần hắn tự mình xử lý sự vụ vẫn như cũ vô cùng nặng nề bề bộn. Nữ trợ lý bây giờ đang ở Simon buôn bán đế quốc bên trong địa vị thì tương đương tại ánh mắt hắn. Trưởng quản lấy một cái nắm giữ mặt khác 6 tên trợ thủ trợ lý văn phòng. Không ngừng đem chọn cái Westerns hệ thống tất cả xí nghiệp tin tức sàng chọn tập hợp sau chuyển. Giao cho Simon xử lý. Simon tiếp tục lưu lại Melbourne, theo vào Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quay chụp, đồng thời điều khiển toàn bộ Westerns hệ thống vận hành. Xí nghiệp đang phát triển sơ kỳ cuối cùng sẽ lộ ra tinh thần phấn chấn một số. Mấy năm gần đây mở rộng tình thế mãnh liệt Westerns hệ thống càng thêm như thế. Fiorentina, châu Âu duy trì liên tục dung chuyển cũng không có ảnh hưởng đến Italy. Bất quá, chỗ bán đảo khu vực quốc gia này vô luận là kinh tế vẫn là chính trị vẫn luôn rất khó tại châu Âu. Nắm giữ quá mạnh miệng ngữ quyền. Sofia Fisi cũng rất ít quan tâm chính trị. Gần nhất một mực tại cùng Gucci gia tộc đàm phán. Gucci đời thứ 2 cuối cùng nhất một cái nam tính thành viên. 85 tuổi Ando Gucci tháng trước qua đời. Cái này nguyên bản cũng không có cái gì. Melisandre công ty đã thực hiện đối Gucci tuyệt đối cổ phần khống chế. Gucci gia tộc nội bộ vô luận như thế nào, đều rất khó lại đối nhà này xa xỉ phẩm bài tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Chỉ bất quá, Gucci gia tộc nội bộ phân tranh đối với rất nhiều người tới nói cũng chúng chỗ đều biết. Ando Gucci đồng thời không có an bài tốt chính mình phía sau sự tình. Hắn đem chính mình danh nghĩa 12% Gucci cổ phần một mực nắm đến lúc còn sống cuối cùng nhất một giây. Sau đó mới vứt cho mấy vị con gái. Không có trước đó an bài gia tộc ủy thác mua bán. Ando Gucci mấy vị con gái thì phải đối mặt không cách nào lẩn tránh thuế di sản vấn đề. Nghiêm trọng hơn vấn đề là Ando Gucci mấy vị con gái đều không bỏ ra nổi đầy đủ tiền mặt giao nạp thuế di sản. Gucci khôi phục tuy nhiên vô cùng cấp tốc. Sofia lại đem công ty toàn bộ dư thừa tiền tài đều dùng tại xí nghiệp mở rộng. Mấy năm gần đây đều không có ý định cho cổ đông một phân tiền phân hoa hồng. Thế là, Gucci gia tộc không thể không lựa chọn bán ra cái này 12% cổ phần. Sau lưng nắm giữ Westerns hệ thống chèo chống Melisandre tự nhiên là thích hợp nhất tiếp nhận mục tiêu. Sofia cũng có ý cầm xuống phần này cổ quyền. Lại thêm cái này 12% cổ phần. Melisandre đối Gucci cầm cổ tỷ lệ liền có thể đạt tới 75%. Chỉ là, so sánh lúc đầu Simon thu mua Gucci 63% cổ phần tổng cộng $170 triệu chi tiêu. Lần này Gucci gia tộc đối với trong tay 12% cầm cổ báo ra $150 triệu giá cao. Tuy nhiên ngoại giới đối Gucci giá trị thị trường ước định liên tục tăng lên. Nhưng Sofia lại không có khả năng tiếp nhận dạng này báo giá. Cùng Simon thảo luận qua sau, Melisandre báo giá hạn mức cao nhất vì $100 triệu. Sofia bởi vậy một mực tại cùng Gucci gia tộc có kè mặc cả. Bởi vì chỉ có 12% cổ phần, không có cách nào nhúng chàm Gucci quyền khống chế. Giá cả còn như thế cao. Trừ Melisandre, Gucci gia tộc trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy cái thứ hai tiếp bàn người. Helsinki, Nokia di động thông tin bộ môn thuộc về Westerns công ty dưới cờ sau khi không có hắn tư sản liên lụy, lại cầm tới $50 triệu tiền tài. Ước Jokma Olila cấp tốc khởi động GSM kỹ thuật tướng tắt điện thoại di động cùng cơ chạm thiết. Bị phát triển nghiên cứu công tác. Cùng Liên Xô trực tiếp giáp giới cùng với châu Âu một năm qua này dung chuyển để cho cả Phần Lan. Đều có chút nơm nớp lo sợ. Nhưng thời gian vẫn là muốn qua. Ngay tại hơn nửa năm, Phần Lan đã bắt đầu kiến thiết châu Âu hoặc là nói toàn cầu đệ nhất cái GSM thí điểm mạng lưới. Mặc dù là nước Đức Siemens tập đoàn chủ đạo, Nokia cũng việc nhân Đức không nhường ai địa tham dự bên trong. Bất quá, GSM muốn chính thức thương dụng, chí ít còn cần thời gian một năm. Nokia di động thông tin bộ môn không có khả năng hoàn toàn đánh rơi tự thân tích lũy nhiều năm nội. Tình, hơn nửa năm tiếp tục đẩy ra hai khoản mô phỏng tín hiệu điện thoại. Lượng tiêu thụ coi như không tệ. New York, Simon cùng nữ trợ lý tại Tasmania trong nhà gỗ nhỏ vượt qua hai người thời gian lúc. James Raybould chính thức cùng tổng bộ tại Santiago thông tin vô tuyến kỹ thuật công ty Qualcomm. Ký tên nhập cổ hiệp nghị. Gần nhất 2 năm, Qualcomm sơ bộ hoàn thành CMDA kỹ thuật độc quyền bố cục, đồng thời thu hoạch được ST, Tel Thái Bình Dương, Motorola các loại công ty tán thành, còn cùng Hàn Quốc điện tín công ty thành lập quan hệ hợp tác, duy trì liên tục theo các phương thu hoạch được tiền tài đầu nhập CDMA thương dụng kỹ thuật phát, triển nghiên cứu, thế mà. ST các loại công ty liên tục mấy lần bơm tiền đều nhanh hao hết sau khi Qualcomm gần đây lại đứng trước tiền tài thiếu vấn đề. Nếu như không tiếp nhận Westerns công ty nhập cổ, Qualcomm trong sổ sách không đến $200,000 tiền tài. Liền nhân viên tháng 8 tiền lương đều có thể không cách nào thuận lợi cấp cho. Westerns công ty trước đây tại đoạt lấy America gạch dưới online cùng Cisco hai cái xí nghiệp quyền khống chế. Lúc biểu hiện ra ngoài cường thế để Qualcomm tầng quản lý có phần vì cố kỵ. Chỉ là, trong thời gian ngắn Qualcomm cũng rất khó tìm đến một cái có thể lập tức lấy ra đáng kể tiền tài. Đại kim chủ, đi qua một phen cò kè mặc cả. Westerns công ty lấy $35 triệu tiền tài đại giới thu hoạch được Qualcomm 4 triệu cổ phổ thông cổ. Chiếm Qualcomm lúc này tổng vốn cổ phần 20%. Bất quá, Westerns công ty cũng không có cầm tới như cùng hắn cầm cổ công ty như thế có thể tại sao tục đầu. Từ bỏ vốn hoặc IPO quá trình bên trong duy trì tự thân cầm cổ tỷ lệ điều khoản hứa hẹn. Qualcomm đang tiếp thụ Westerns công ty nhập cổ sau, còn có thể không bị hạn chế địa tiếp tục đẩy mạnh IPO công tác. San Francisco, theo Egrid môn hộ cùng World Wide Web kỹ thuật tiến một bước quảng bá. Tháng 7 tuy nhiên còn chưa qua, America gạch dưới online người sử dụng số lượng tăng trưởng thì đã vượt qua toàn bộ tháng 6. Dự tính tháng này World Wide Web tiếp nhập người sử dụng số lượng đem về gia tăng 55.000 đến 60.000 hộ, vì theo vào thị trường mở rộng tốc độ, vô luận là Egrid, vẫn là America gạch dưới online, đều chỉ có thể sử dụng một câu kinh phí đang thiêu đốt để hình dung. Egrid hoàn toàn thì ở vào đốt tiền trạng thái, theo trình duyệt phần mềm, server phần mềm. Cổng thông tin website các hạng kỹ thuật đến hạ tầng JavaScript lời nói khai phát. Phát triển nghiên cứu đầu nhập có thể xưng to lớn. Thực hiện có thể kéo dài doanh thu lại xa khó vời. Simon nguyên bản hy vọng thông qua phần mềm tiêu thụ phụ cấp cổng thông tin website bộ môn. Cái này một mục tiêu trong ngắn hạn hiển nhiên cũng không quá hiện thực. Phụ trách phần mềm bộ môn Carol Ba tính cách có phần vì cường thế. Tuy nhiên đã bắt đầu theo trình duyệt phần mềm lắp đặt lên thu hoạch được doanh thu. Nhưng nàng không chỉ có không có phụ cấp cổng thông tin website bộ môn ý tứ. Ngược lại theo Simon bơm tiền cái kia $20 triệu tiền tài bên trong cắt đi $10 triệu. Dùng tại phần mềm bộ môn tự thân phát triển, Jeff Bezos bên này, còn thừa $10 triệu. Cổng thông tin website đoàn đội duy trì cùng với mới nhất mở xây hai cái hoàn toàn mới số liệu. Trung tâm, đại khái cũng chỉ có thể duy trì đến cuối tháng 8. May ra, Jeff Bezos đã bắt đầu thăm dò quảng cáo nghiệp vụ. Đồng thời thuận lợi theo IBM cùng Microsoft hai nhà cầm tới hai bút quảng cáo đơn đặt hàng. Số tiền cũng không lớn. Tổng cộng cũng chỉ có 800.000 đô la Mỹ. Hơn nữa còn cự tuyệt Gates gia tăng quảng cáo đầu nhập để đổi lấy ưu tiên khai phát Windows Bing. Đài trình duyệt phần mềm kiến nghị. Dạng này bất kể nhất thời được mất ánh mắt để Simon phi thường hài lòng. Vì để người sử dụng mau chóng thu hoạch được lớn nhất chức năng mới. Egrid dưới cờ IE trình duyệt cơ hồ mỗi tháng đều sẽ làm ra mấy lần đổi mới. Đối với khách hàng mà nói, nếu như một cái trên bình đài trình duyệt phần mềm thường xuyên so mặt khác một cái bình đài đổi mới kịp thời, tự nhiên sẽ trong lúc vô tình sinh ra khuynh hướng tính. Bất quá, Windows hệ điều hành tuy nhiên bắt đầu quật khởi. Nhưng những năm này Apple công ty cùng truyền thống Unix máy vi tính vẫn như cũ là chủ lưu. Westeros công ty mặc dù là Microsoft đại cổ đông, nhưng vì mau chóng quảng bá World Wide Web kỹ thuật, đồng thời tránh cho hắn đối thủ cạnh tranh thời cơ lợi dụng. IE trình duyệt tạm thời còn không có khả năng khuynh hướng Microsoft. Đến nỗi Jeff Bezos cùng Carol Bart giữa hai người cạnh tranh cùng khác nhau. Simon cũng không có quá nhiều nhúng tay. Thích hợp nội bộ cạnh tranh đối xí nghiệp phát triển cũng là hữu ích. Mà lại, hiện tại vẫn chưa tới phần mềm bộ môn phụ cấp cổng thông tin website thời cơ. Nếu quả thật đến ngày đó, Simon cũng sẽ không dung túng Carol Bart tùy hứng. Bên cạnh đó, cuối tháng 7, America gạch dưới online mở 100 nhà quán net chính thức mở cửa buôn bán. Tiền kỳ xuất sắc tuyên truyền tiếp thị. Quán net nội bộ không kém tại quán cà phê thanh thản hoàn cảnh cùng với công chúng đối internet lòng. Hiếu kỳ, trong lúc nhất thời hấp dẫn đại lượng khách hàng. Bất quá, chính như lúc đầu dự đoán như thế. Cái này 100 nhà quán net, trên cơ bản là không kiếm tiền. 3 đô la Mỹ một giờ thu phí. Mỗi nhà quán net 20 máy tính. Buôn bán thời gian theo buổi sáng 7 điểm đến 11 giờ tối. Tính toán xuống. Dù cho một nhà quán net hoàn toàn đầy phụ tải vận chuyển, mỗi tháng trên lý luận thu nhập cũng chỉ có 28.800 đô la Mỹ. Trên thực tế có thể có một nửa thế là tốt rồi. Đúng lúc, mỗi nhà quán net đại khái lời lỗ điểm thăng bằng cũng là 15.000 đô la Mỹ. Muốn lợi nhuận, xác thực như là lúc đầu mong đợi như thế, chỉ có thể dựa vào đồ uống điểm tâm hoặc là lại bán một chút xung quanh. Tuy nhiên cái này 100 nhà quán net lợi nhuận hy vọng không lớn. America gạch dưới online cũng không có tính toán từ bỏ cái này nghiệp vụ. Rốt cuộc, Simon căn bản mục đích vẫn là quảng bá World Wide Web kỹ thuật. Trong kế hoạch, trải qua một đoạn thời gian tìm tòi vận danh sau. America gạch dưới online dự định lấy trao quyền gia nhập liên minh phương thức mở rộng quán net sản nghiệp. Gia nhập liên minh người chỉ cần hướng America gạch dưới online giao nạp nhất định gia nhập liên minh phí dùng. Liền có thể thu hoạch được nguyên bộ kỹ thuật cùng phương án chống đỡ. Tự thân cũng có thể lấy tương đối so sánh vì linh hoạt phương thức kinh doanh. Thích hợp gia tăng máy tính đài đếm. Đề cao lên mạng giá cả hoặc là khai phát ngoài định mức nghiệp vụ. Muốn lợi nhuận vẫn tương đối dễ dàng. Los Angeles, Simon không tại. Daenerys Entertainment vẫn như cũ như là ngày xuân bên trong thú nhỏ đồng dạng sinh cơ bừng bừng. Năm 1990 hơn nửa năm tài vụ số liệu đã thống kê xong thành. Tuy nhiên tầng quản lý cũng không có công bố chi tiết cặn kẽ. Vô luận là nội bộ công ty vẫn là ngoại giới truyền thông đều đã thám thính ra một cái đại khái. Năm nay trước 6 tháng. Chỉ là một bộ ngoài ý muốn phòng bán vé đại bạo Pretty Women liền để Daenerys Entertainment kiếm một món hơi. Thế mà, Pretty Women dạng này một bộ đủ để chống lên một nhà công ty điện ảnh cả năm hiệu suất phim. Hơn nửa năm tại vượt qua 160 triệu đô la Mỹ phòng bán vé phía trên vì Daenerys Entertainment mang đến ích lợi. Lại vẫn chưa tới Daenerys Entertainment trước hai cái 3 tháng thuế trước lợi nhuận quy mô 10%. Chỉ là năm ngoái cuối năm phòng bán vé đại bạo Batman. Khai chiến thời khắc, hơn nửa năm tại phòng bán vé cùng xung quanh hai phương diện liền để Daenerys Entertainment kiếm. Được bồn đầy bát đầy. Bên cạnh đó, theo 1988 cuối năm bắt đầu, Daenerys Entertainment tích lũy Scream hệ liệt. Câu lạc bộ thi ca, Grand Man, Giác quan thứ 6, vệ sĩ. Lúc Hostocking chờ một chút số lớn đắt khách phim. Năm 1990 hơn nửa năm tại hải ngoại rạp chiếu phim. Băng ghi hình thị trường cùng với truyền hình phát ra bình đài đều còn tại duy trì liên tục vì Daenerys Entertainment mang đến đại bút vào sổ. Daenerys truyền hình công ty xuất phẩm một hệ liệt nhiệt bá chương trình thực tế cùng với hắn phim. Truyền hình hạng mục, đồng dạng tại cho công ty mang đến ổn định thu nhập. Không chỉ như vậy, Nancy Breer trưởng quản Daenerys Entertainment hàng tiêu dùng bộ môn, bao quát trò chơi, âm nhạc nghiệp vụ, đều bởi vì công ty xuất phẩm một hệ liệt hạng mục mà vào sổ phong phú. Bên trong, Blizzard phòng làm việc tháng 3 phần phát hành cận chiến bản Ninja Rùa trò chơi điện tử. Mặc dù không có đạt tới năm ngoái nhân vật đóng vai bản trò chơi dễ bán trình độ. Nhưng 3 tháng, trò chơi hộp đĩa tính gộp lại lượng tiêu thụ cũng đột phá 1 triệu hộp. Dự tính tổng tiêu thụ ngạch đem về vượt qua 2 triệu hộp. Bởi vì cầm tới Nintendo đặc biệt ưu đãi danh ngạch, mỗi năm có thể lấy đặc biệt ưu đãi tiêu chuẩn phát hành 5 trò chơi. Trừ cận chiến bản Ninja Rùa, Blizzard phòng làm việc 6 tháng cuối năm sẽ còn đẩy ra một cái nhân vật đóng vai phiên bản Ninja Rùa phần tiếp theo. Daenerys Entertainment nhập cổ EA công ty cũng sẽ cung cấp mặt khác 3 trò chơi tiến vào chiếm giữ Nintendo máy chủ bình đài. Tất cả những thứ này tổng hợp xuống tới chỉ là năm 1990 hơn nửa năm. Daenerys Entertainment thuế sau lợi nhuận sau thuế quy mô liền đã đạt tới 573 triệu đô la Mỹ. Theo kỳ nghỉ hè nhân quỷ tình vị Ghost cùng Ninja Rùa các loại phim thành công, cả năm lợi nhuận sau thuế con số chí ít cũng có thể gấp bội. Tài vụ báo cáo ra lò sau, Amy Pascal trong khoảng thời gian này thậm chí đều có chút hoảng hốt. Nàng là năm 1987 tháng 3 chính thức ký kết nhận chức. Hợp đồng hết hạn năm 1991 tháng 3. Hết thảy 4 năm, căn cứ công ty hơn nửa năm hiệu suất cùng nàng lúc trước tiền lương điều khoản. Nàng năm nay có thể thu hoạch được thù lao, tiền mặt cùng cổ phiếu khen thưởng thêm lên. Rất có thể đem vượt qua 100 triệu đô la Mỹ. 100 triệu đô la Mỹ à, nếu như mấy năm trước có người nói cho nàng, nàng có thể trở thành ức vạn phú ông. Amy nhất định sẽ cảm thấy đối phương tại nói vớ nói vẩn. Hollywood giám đốc điều hành, trừ tối cao cấp Steven Roth, Lou Wasserman các loại giải rác mấy vị sống ở vị trí cao lại đem xí nghiệp làm đến đầy đủ quy mô. Lão đại, hắn, tiền lương thực cũng không tính là cao. Mọi người bận rộn, đều chỉ là kiếm lời một cái vất vả tiền. Cho dù là Steven Roth, năm ngoái cầm tới tiền lương tổng cộng cũng chỉ có hơn 36 triệu đô la Mỹ. Chỉ là như vậy liền đã bị truyền thông cùng cổ đông mắng thành cái sàng. Tránh thức thân ở Hollywood, thực đều biết, cái nghề này kiếm lợi nhiều nhất chỉ là cái kia một nắm siêu sao. Đến nỗi vòng tròn bên trong giám đốc điều hành tầng, tuy nhiên quyền lực nhìn như rất lớn, nhưng chịu đến cản tay cũng nhiều. Đại bộ phận thời điểm đã chịu lấy người đầu tư khí, cũng muốn trăm phương ngàn kế chiều theo ngôi sao. Căn bản cũng không giống ngoại giới tưởng tượng như vậy phong cảnh. Thế mà, nàng, Amy Pascal, một nữ nhân, ở cái này nữ tính phổ biến bị kỳ thị qua đời ngành nghề bên trong, vậy mà có thể một năm kiếm được 100 triệu đô la Mỹ. Trong hoảng hốt, Amy thậm chí thỉnh thoảng sẽ rất không có tiền đồ địa nghĩ. Một khoản tiền lớn như vậy, chính mình cái kia thế nào hoa a? Westeros hệ thống sinh cơ bừng bừng địa mở rộng ở giữa. Thời gian cũng vô thanh vô tức ép qua năm 1990 tháng 7 cuối cùng nhất mấy ngày. Tháng 7 cuối cùng nhất một tuần, cục thế đã căng cứng tới cực điểm, khu vực Trung Đông càng mưa gió sắp đến. Đánh lấy Kuwait trộm hái Iraq dầu mỏ lý do. Yêu cầu Kuwait miễn trừ nợ nần đồng thời cung cấp số lớn bồi thường không có kết quả sau. Iraq tinh nhuệ nhất nước Cộng hòa vệ đội tăng sư đoàn bọc thép đã triển khai quân ICO biên cảnh. Không hy vọng Ả Rập các huynh đệ chiến tranh đối mặt. Ai Cập Tổng thống Mubarak chủ động đi thăm Iraq thay Kuwait nói tốt cho người. Bị chửi mắng té tát sau ngượng ngùng rời đi. đồng dạng cảm nhận được uy hiếp Trung Đông quốc gia tại ngày 24 tháng 7 gióng trống khua chiêng. Cùng nước Mỹ Persian gấp hạm đội cùng một chỗ cử hành đại quy mô liên hợp quân diễn. Nỗ lực trấn nhiếp Saddam lãnh đạo. Cùng lúc đó, quốc tế dầu thô giá cả tại tháng 7 cuối cùng nhất một tuần cũng nhanh chóng tăng vọt. Ngắn ngủi một tuần thời gian, liền đã theo nguyên bản 13 đô la Mỹ vị trí thấp tiêu thăng đến tiếp cận 20 đô la Mỹ cao vị. Xét xây tư bản tại ngày 23 tháng 7 thứ hai cùng ngày thì thanh lý kho toàn bộ kẻ đầu cơ hợp đồng. Chỉ là như thế liền bị bắt đầu tăng lên dầu thô giá cả nuốt đi một khoản không nhỏ ích lợi. Chờ cuối cùng nhất tháng 7 cuối cùng nhất một tuần dầu thô giá cả tăng vọt. Nguyên bản số lớn hao tổn nhiều mặt cầm kho. Mấy ngày ngắn ngủi liền đã chật thua thiệt vì đầy đủ. Theo tới mà đến cũng là khiến người ta líu lưỡi lợi nhuận vào sổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.